tới tham gia cuộc họp hàng năm, thỏa mãn nguyện vọng gặp cậu một lần. Mẹ nó, không tới mức khoa trường như vậy chứ. Vừa nghe anh nói như vậy, đến hai chân của tôi cũng run run lên rồi. Nói chung, cậu cứ nghe tôi đi. Tôi gọi thì cậu lập tức xuất hiện là được. Thẩm Hành Viêm không có nhiều lời với Hạ Tiên Kỳ. Sau khi căn dặn hắn một câu, thì đi ra ngoài trước. Thẩm Hành Viêm này quả thực không hổ danh là từng tổ chức hôn lễ, còn đặc biệt cho mình lên sân khấu ta bất ngờ nữa chứ. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không biết sao mình lại nổi tiếng ở Minh Phủ, nhưng hiển nhiên hắn rất thích nhìn thấy cảnh tượng bị người theo đuổi này. Phải biết thời gian dài như vậy, chỗ duy nhất mà hắn không có bất kỳ thay đổi nào chính là cái thói thích khoe khoang, thích bóc phét trước mặt của người khác. Hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy người thật của Hạ Thiên Kỳ, nghe nói dáng dấp siêu đẹp trai. Tôi nghe nói cũng vậy đấy, đồng thời còn rất trẻ. Cậu nói chúng ta làm sao lại không có quen biết hẳn chứ? Ai? Vì Triệu Tiến Xu còn trong sự kiện không có tới, bàn của mấy người Phương Tăng Du Kỳ đều là quản lý. Sở Mộng Kỳ cũng không muốn tới, cho nên cô chọn hàng ở phía sau. Kết quả khoảng thời gian từ lúc bắt đầu có nhân viên lục tục đi vào, rồi tới niên hội sắp khai mạc này, trong tay của cô toàn nghe tên của Hạ Thiên Kỳ. Còn có đủ loại sự tích trâu bò liên quan tới Hạ Thiên Kỳ. Điên rồi, những người này đều điên hết rồi. Thối tha vô lại kia cái gì tốt, miệng tiện như vậy còn hay bắt nạt người. Sở Mộng Kỳ biểu môi không muốn thừa nhận, mặc dù cô cũng trải qua vài thời điểm cao độ với Hạ Thiên Kỳ, cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ rất là đẹp trai. Thế nhưng trong phần lớn thời gian, Hạ Thiên Kỳ trong nhận thức của cô chính là bị ổi, đồ vô lại. Cô biểu môi cái gì vậy? Thấy Sở Mộng Kỳ biểu môi phản đối, mấy nhân viên nữ đang thảo luận trước đó đều khó chịu nhìn về phía cô. Tôi biểu môi thì sao? Các người chưa từng tiếp xúc với hắn, làm sao biết hắn có tốt như các người nói hay không? Nhìn một đám ánh mắt tràn đầy địch ý, Sở Mộng Kỳ còn bất mãn, ném trả một câu. Một đứa nhỏ xấu xa như cô thì biết cái gì chứ? Còn ở đó nói mát, nói như thể rất thân với Hạ Tiên Kỳ vậy. Cô mới là đứa nhỏ xấu xa, cả nhà cô đều là xấu xa. Ngẫm lại thì, chúng ta trò chuyện của chúng ta, nói tinh thần với cô làm cái gì chứ, cũng không biết là người của tiểu đội nào. Một bàn người phụ nữ ngồi đây đồng thời đại đa số, xem ra rất là quen thuộc, cho nên gạt thẳng Sở Mộng Kỳ qua một bên. Tức chết mình không nên tới đây. Sở Mộng Kỳ tức giận, trong lòng lại nhịn không được mắng Hạ Thiên Kỳ 100 lần. Mà đúng lúc này, ánh đèn trong đại sảnh đột nhiên tắt hết, sau đó từng tia sáng ngũ sắc quét nhanh ở phía trên. Tiếng nhạc vui tươi có chút điếc tai vang lên. Cả đại sảnh vốn có chút ồn ào, thoáng chốc đã không có tiếng nói chuyện nào. Tần quản lý sẽ lên sân khấu. Các nhân viên đều kích động nhìn về phía trước, lại thấy trên đài cao trải thảm đỏ. Các nhân viên quản lý của đệ nhị và đệ tam Minh Phủ đang không ngừng đi lên. Chờ sau khi các quản lý lên hết, mấy quản lý cấp cao bao gồm cả đại phật bên trong, Vương Tăng Du, đại diện cho người cầm quyền cũng lần lượt đi tới. Tiếp theo, ánh đèn trong đại sảnh lần nữa tắt đi, chỉ có chỗ ngồi trên đài kỳ là vẫn còn ánh sáng. Lại thấy Thẩm Hành Viêm mặc một bộ trung sơn, trang bị một vòng xoáy như là cát bụi bao vây, chậm rãi bay tới từ bên sân khấu. Trời, hắn ta đang bay. Đây là lão đại của Minh Phủ sao? Tới khi nào tôi có thể lợi hại như vậy được chứ? Sau tháng phục ngắn ngủi, các nhân viên phía dưới lại vỗ tay dồn dập như là sấm. Dù sao bất kể là Hạ Thiên Kỳ hay là Thẩm Hành Viêm, những nhân vật thuộc cấp bậc này như bọn họ đều là những nhân vật mà những nhân viên bình thường khó nhìn thấy ở trong ngày thường. Cuối cùng thân thể Thẩm Hành Viêm rơi xuống giữa sân khấu, ở nơi đó có đặt một cái micro. Thẩm Hành Viêm cầm mic lên, sau đó nói bằng giọng có chút trầm thấp. Đầu tiên, xin hoan nghênh các người tới tham gia Minh Phủ Niên Hội. Tôi là người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ, Thẩm Hành Viêm. Thẩm Hành Viêm nói xong, phía dưới lại vang lên trận trận tiếng kêu, sắc mặt hắn không thay đổi, tiếp tục nói. Niên hội năm này khác với mọi năm, nói chính xác là niên hội năm này có ý nghĩa hơn so với những năm trước. Vì trước đó chúng ta thành công tiêu diệt đệ nhất Minh Phủ, một thế lực tà ác cướp bóc khắp nơi, chà đạp lên trên lợi ích của Minh Phủ, ức hiếp chúng ta. Nó bị diệt, khiến cho thể chế Minh Phủ trở nên càng thêm công bằng, khiến tỷ số sống còn của người mới cao hơn, khiến người cũ có nhiều khả năng tấn thăng hơn, mà khiến mọi thứ trở thành như hiện thực. Đồng thời cuối cùng lập thành kỳ tích,